Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài làm gì? Ánh mắt không vui của người đàn ông quét qua. Lại đi uống rượu hay lại về nhà họ Khương, hay lại đi hẹn hò với học trưởng. Còn nữa, cô đừng quên cô phải đưa Phạn Phạn đi tản bộ tiêu cơm. Khương Khuynh Tâm bị cấm đoán vô cùng tức giận nhưng không dám nói thẳng ra. Tôi với Phồn Nguyệt đi dạo phố, gần đây trời lạnh, không có đồ để. Mặc tôi muôn đi xem quần áo. Hoắc Hử nhìn cô từ trên xuống dưới, nói đầy ẩn ý. Đúng là nên mua rồi, mua đồ dày một chút, đừng có suốt ngày mặc đồ mát mẻ như vậy trước mặt tôi. Khương Khuynh Tâm, thật sự là đủ rồi, nếu không phải để dụ dỗ cô có cần âu he gần vào đông mà vẫn mặc đồ ở nhà mỏng manh như vậy không, hơn nữa người no mắt là anh ta được không? Vừa hay tôi cũng thiếu quần áo, giúp tôi mua vài bộ đi, dùng cái thẻ lần trước tôi đưa cho cô là được. Anh lời biếng hời hợt nói thêm. Khương Khuynh Tâm tức muốn phun máu, thực ra là cô muốn cùng Lâm Phồn Nguyệt đi ăn đêm mà. Từ sau khi cô kết hôn với anh ta, cô chưa được ăn bữa nướng tử tế nào, hơn nữa bây giờ là mùa tuyệt vời để ăn kiêu ơ sao. Vậy anh có thể tự đi mua mà tôi lại chẳng phải vợ thật sự của anh. Cô nói mang theo chút oán, trách. Hoắc Hử nhíu mày, cười như không cười nói. Làm sao, lại đang ám chỉ tôi. Khương Khuynh Tâm thật sự thua anh ta rồi, cô vừa nãy chỉ nghĩ rất đơn giản thôi được không? Được được rồi, tôi sẽ đi xem được chưa, anh mặc sai nào? Tôi mặc sai nào mà cô cũng không biết thái độ cô như này mà còn muốn lên mặt với tôi. Hoắc Hử lộ ra vẻ không vui, đây chính mà yêu với thích mà cô ta lúc nào cũng luôn miệng nói với mình sao? Tôi sai, tôi không đủ tư cách. Khương Khuynh Tâm mặt đầy vẻ thất vọng. Hoắc Hử hừ một tiếng nói số đo của mình cho cô. Vậy anh muốn mua mức giá bao nhiêu? Sao cũng được, dù sao thì anh cũng không biết nhiều về giá cả quần áo, dù sao thì trước kia đồ của anh đều là do những nhà thiết kế hàng đầu thế giới may riêng cho anh. 10 phút sau, xe của Lâm Phồn Nguyệt xuất hiện dưới tầng. Cô chán nản ngồi lênh xi, tới trung tâm mua sắm đi, Hoắc Hử nhờ tớ mua quần áo cho anh ta. Chấm, vậy còn cua lông, một loài cua nước ngọt, của mình còn chưa ăn tối đâu đấy. Lâm Phồn Nguyệt mặt đầy thắc mắc. Khương Khuynh Tâm đành phải kiên nhẫn nói hết sự tình cho cô, Lâm Phồn Nguyệt vô cùng khinh bỉ nói. Khương Khuynh Tâm, khí thế của cậu đâu? Sự tự tôn cao ngạo của cậu trước đây đâu rồi? Cô không đâu, lần nào anh ta cũng lấy chuyện đau bụng của Phạn Phạn làm cái cớ. Khương Khuynh Tâm bất lực nói, anh ta đã cứu tớ 2 lần rồi, tớ cũng muốn báo đáp anh ta. Chấm, Lâm Phồn Nguyệt bất mãn, làm gì có chuyện quản bảo mẫu nghiêm khắc như vậy chứ? Cách chương.